siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2982 ưa thích mổ heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Hàn Sâm thân thể giống như là nước bình thường bị người tuổi trẻ bàn tay bóp nát mà đổi thành một cái Hàn Sâm thân hình cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại người tuổi trẻ phía sau, một vòng lực lượng quỷ dị ba động từ Hàn Sâm đầu ngón tay nhộn nhạo lên, trong chốc lát điểm vào người tuổi trẻ cái ót phía trên. Nếu là tứ thánh linh lực lượng hợp nhất, có lẽ đối với ta còn có như vậy một chút xíu tác dụng, chỉ có một cái kỳ lân thánh linh, căn bản là không làm gì được ta thần linh thánh thể mày may. Người trẻ tuổi cười lạnh nói, thế nhưng là rất nhanh, người tuổi trẻ sắc mặt liền là biến đổi, bởi vì hắn phát hiện Hàn Sâm cũng không có sử dụng kỳ lân thánh linh lực lượng, chỉ là đơn thuần một chỉ điểm tại sau ót của hắn phía trên. Sau một kích nhanh nhẹn ngàn dặm, Hàn Sâm đã thối lui đến nơi xa. Ta nói qua ta là so tần tu càng thêm ưu tú tồn tại, là chân chính bất hủ bất diệt thần linh thánh thể, lực lượng của ngươi đối ta căn bản vô dụng. Người trẻ tuổi xoay người lại lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm nói ra, Hàn Sâm cái kia một chỉ, ngay cả da đầu của hắn đều không có thể điểm phá. Hàn Sâm cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh nhìn xem người trẻ tuổi. Đừng lại lãng phí thời gian, xử lý ngươi về sau, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa con của ngươi xuống dưới cùng ngươi gặp nhau, sẽ không để cho ngươi tại trên hoàng tuyền lộ tịch mịch nhàm chán. Người trẻ tuổi giơ bàn tay lên, muốn lần nữa sử dụng cái kia thánh thể cùng thần linh lực lượng kết hợp lực lượng. Thế nhưng là tại giơ cánh tay lên trong nháy mắt, người trẻ tuổi lại là đột nhiên con ngươi co rụt lại, hắn nhìn thấy ngón tay của mình vậy mà tại không bị khống chế run rẩy, với lại run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, ngón tay tựa như đang lăng không đánh đàn dương cầm bình thường. Không, không chỉ là bàn tay, người trẻ tuổi rất nhanh liền kinh hãi phát hiện, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy, bắp thịt vặn vẹo, mạch máu nhảy lên, so Parkinson run còn muốn lợi hại hơn. Thân thể run lợi hại như thế, người trẻ tuổi lại cảm giác không thấy thân thể dị dạng, thật giống như đang run rẩy vặn vẹo không phải thân thể của hắn. Ngươi đối ta làm cái gì? Người trẻ tuổi một cái tay bắt lấy cái tay còn lại, nhưng không có thể ngăn cản bàn tay run, nhìn về phía Hàn Sâm la hét hỏi nói. Cũng không có gì, ta người này không thích phiền phức cùng quá ưu tú sinh vật chiến đấu quá mệt mỏi, cho nên ta ưa đem ưu tú sinh vật biến thành heo, sau đó lại làm thịt, dạng này tương đối bớt việc. Hàn Sâm bình tĩnh nhìn xem người trẻ tuổi, trong tay nhân quả báo ứng đao đã nhấc lên, trên đao thánh diễm điên cuồng chập chờn. Người thì tính là cái gì cũng dám ở trước mặt ta nói loại lời này, chết cho ta. Người trẻ tuổi trên thân lam sắc quang hoa đại phóng, đưa tay liền muốn đi bắt Hàn Sâm. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn có hành động, chỉ thấy toàn thân huyết nhục xương cốt đều giống như tại co vào, liền thân bên trên màu xanh thần quang đều nhanh suy yếu. Nguyên bản trong suốt sáng long lanh thần thể cũng ở trong chớp mắt héo rút biến thành nguyên bản phàm thể. Làm sao lại, không có khả năng, của ta thần linh thánh thể, người trẻ tuổi kinh hãi muốn tuyệt nhìn chằm chặp hai tay của mình. Cái kia hai tay chẳng những đã thối lui ra khỏi thần linh trạng thái, với lại thánh thể cũng nhanh chóng héo rút, sinh cơ cùng khí tức cũng bay nhanh rút lui, ngạnh sinh sinh từ chân thần cảnh giới rớt xuống ra ngoài, biến thành hóa điệp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bây giờ, không phải liền là một đầu mặc ta làm thịt heo sao? Hàn Sâm trong tay chi đao giơ lên, trong chốc lát chợt lóe lên. Đầy trời đao lưu theo thân hình của hắn mà động như là tinh hà bình thường phóng tới người tuổi trẻ thân thể. À, người trẻ tuổi cưỡng ép sử dụng thánh thể thời không lực lượng, thế nhưng là hóa điệp cấp thời không lực lượng, căn bản ngăn không được Hàn Sâm đao lưu. Bành, người tuổi trẻ thân thể trong chốc lát bị đao lưu oanh bạo, nổ ra một mảnh lam quang, chỉ gặp một đạo màu xanh lưu quang nhanh chóng trốn vào trong bóng tối, đồng thời trong bóng tối truyền đến người trẻ tuổi cắn răng nghiến lợi thanh âm. Hàn Sâm, ta tất sát ngươi. Hàn Sâm xông vào hắc ám, nhưng không có phát hiện người tuổi trẻ kia thân ảnh, không khỏi khẽ nhíu mày. Trở lại nguyên bản địa phương xem xét, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một đống màu xanh mảnh kim loại, Hàn Sâm dùng Tử Đồng Thần Điệp Kính nhìn thoáng qua những cái kia mảnh vỡ, rất nhanh liền phát hiện những cái kia mảnh vỡ vốn là một cái kim loại con rối, hẳn là cùng loại với bảo mệnh thế thân một loại nào đó dị bảo. Đáng tiếc không thể chém giết hắn, Hàn Sâm nhìn thoáng qua ma nữ thi thể của bọn hắn, phất tay đem bọn hắn thi thể đều thu vào thiên mệnh tháp. Hàn Sâm đối bọn hắn không có cảm tình gì, nếu không có Cố Kỵ Tiểu Hoa tương lai cảm thụ, sớm tại phá hủy thánh điện thời điểm, Hàn Sâm liền tự tay đem bọn hắn chém. Hiện tại bọn hắn chết đi, Hàn Sâm tự nhiên cũng sẽ không vì chết đi của bọn họ cảm thấy bi thương, những này chân thần cấp thi thể, Hàn Sâm dự định trước mang về các loại nhìn thấy Tiểu Hoa về sau, lại nhìn Tiểu Hoa là có ý gì. Nếu là Tiểu Hoa không có ý kiến gì, Hàn Sâm không ngại đem bọn hắn đều chế thành gen dịch. nhìn thoáng qua sớm đã là phế tích thánh điện, Hàn Sâm rời đi đại tịch diệt tinh vực ra đại tịch diệt tinh vực về sau, liền trực tiếp truyền tống về đến không trung hoa viên. Siêu cấp thần linh thì cùng một tay che trời mặc dù cường đại thế nhưng là không biết là loại nào lực lượng tại giết chết thần linh về sau, liền sẽ đem trực tiếp chôn vùi cái gì cũng sẽ không lưu lại, đây đối với ta mà nói, hoàn toàn không có chỗ tốt, không cách nào đạt được thần linh gen cùng thần chi linh, cũng lấy không được thần linh vũ trang, khó mà làm bản thân lớn mạnh. Hàn Sâm suy tư liên tục vẫn cảm thấy hẳn là trước hết giết một chút cấp thấp thần linh, làm chút thích hợp bản thân thần cách võ trang cùng thần chi linh, như thế mới có cơ hội cứu ra Kim Mao Hống. Trở lại không trung hoa viên về sau, Hàn Sâm gặp được cửu thiên đế bởi vì hộ tống những dị chủng đó xen đến không trung hoa viên, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Hàn Sâm đem ma nữ bọn hắn chết đi tin tức còn có người tuổi trẻ sự tình nói cho cửu thiên đế. Cửu thiên đế sau khi nghe xong chọc tức nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói. Nguyên lai hắn lại là phản đồ. Người biết hắn, Hàn Sâm hỏi, làm sao có thể không biết hắn là chủ thượng sủng ái nhất đệ tử, ngay cả danh tự đều là chủ thượng vì hắn lên cùng chủ thượng họ Tần, tên là Tần Lam. Chủ thượng đại hắn như là thân tử, địa vị độ cao thậm chí tại 10 đại thần tướng phía trên, không nghĩ tới hắn vậy mà lại làm phản. Cửu thiên đế lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức liền đi đem Tần Lam thiên đao vạn phá, vì thánh vực diệt trừ phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại hỏi Cửu Thiên Đế một chút liên quan tới Tần Lam sự tình, đáng tiếc Cửu Thiên Đế biết đến cũng không nhiều, hắn ngay cả Tần Lam là Tần Tu Gen phục chế thể cũng không biết, cái khác thì càng không biết. Bất quá Cửu Thiên Đế mang về dị chủng gen, đến là để Hàn Sâm trong lòng vui mừng, trong đó lại có không ít chân thần cấp cùng hóa điệp cấp dị chủng gen, dùng để tiểu thiên sứ xông lên chân thần cấp là đầy đủ. Còn lại tài nguyên hẳn là còn có thể tạo ra một cái chân thần cấp muốn trước cho ai đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, ngoại trừ tiểu thiên sư có thể cùng hắn hợp thể bên ngoài, những người khác chỉ có thể khía cạnh trợ giúp hắn, khó mà sinh ra trực tiếp tác dụng. Việc này đến cũng không vội, trước thả một chút, đi trước đem trong tay thần cách đổi thành thần cách võ trang lại nói. Hàn Sâm tìm một cái cơ hội, lần nữa biến thân thành kim tệ, mang theo thần cách hướng về thần cung bay đi. Cách chương.